Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, một làn sóng chưa bình. Một làn sóng lại lên, dừng tay, mấy người khác, giờ khắc này mới hét ra tiếng đến. Tha Đà đạo nhân thân ảnh lóe lên hai lần, đem Tống Xá Đắc cùng Phương Tuấn Mi tiếp được. Cố Tích Kim lại là lấy một cái nhanh chóng tốc độ lướt đi ra ngoài, một trường vỗ ra, ánh vàng bùng lên, một tiếng vang trầm thấp sau, Lệnh Hồ Tiến tửu trường kiếm tuột tay mà đi, chính mình cũng tầng tầng một tiếng, nện ở đại điện ở ngoài trên quảng trường. Lệnh Hồ Tiến tửu, sự tình chưa làm rõ, ngươi sao có thể liền ra tay, huống hồ liền là Phương Tuấn Mi thật giết Nhậm Bình Sinh. Cũng tự có môn quy xử trí. Cố Tích Kim một trường đẩy lùi Lệnh Hồ Tiến tửu sau, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thong dong bình tĩnh nói. Lệnh Hồ Tiến tửu ngã trên mặt đất, khóe miệng có một tia máu tươi xuất ra, ánh mắt âm trầm nhìn Cố Tích Kim một mắt, vừa tàn nhẫn dán mắt vào Phương Tuấn Mi, dường như muốn đem hắn nuốt bình thường. Ánh mắt kia xem tất cả mọi người lại là ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ ra được Lệnh Hồ Tiến tửu đối với Phương Tuấn Mi nơi nào đến lớn như vậy sự thù hận. Được được được, ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì có thể nói. Lệnh Hồ Tiến tửu đứng thẳng người, âm thanh âm trầm nói một câu, hướng trong điện đi tới. Cùng Cố Tích Kim gặp thoáng qua thời điểm, liền Cố Tích Kim đều cảm giác được âm phong đảo qua. Bạch Phạm Lan Chu giờ khắc này cũng đến cửa điện, ánh mắt xuyên qua cửa điện, cùng Phương Tuấn Mi đối diện một mắt, vô pháp ngôn ngữ phức tạp, cùng Cố Tích Kim khẽ gật đầu sau, hai người đi vào trong điện, tiếng xé gió theo cái khác phương hướng khác nhau bên trong vang lên, rất nhanh, lục tục lại có người đến. Là cái khác mấy phong phong chủ cùng một ít đệ tử nội môn. Bên trong cung điện rất nhanh sẽ đứng 20-30 người. Nói đi, nói cho chúng ta biết trước, Nhậm Bình Sinh đến tột cùng có phải là ngươi giết? Thiên Hà đạo nhân không có vẫn chờ đợi, rất nhanh lại nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt sắc bén như kiếm hỏi, tựa hồ muốn xuyên thủng tiến linh hồn của hắn bên trong. Nói xong lại nói, không được theo ta chơi trò gian, ta nghĩ ngươi nên nghe nói, có người nhìn tận mắt đến ngươi giết Nhậm Bình Sinh. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tề loạch xoạch rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Bên trong cung điện yên tĩnh như chết, Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, âm thanh rõ ràng nhẹ vô cùng, nhưng rơi vào tất cả mọi người trong tai lại phảng phất cuồng phong rít quá bình thường rõ ràng. Tất cả mọi người đều nghe ra. Chuyện này không phải không có lửa mà lại có khói. Là ta giết, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lời vừa nói ra, trong điện một mảnh rút khí lạnh âm thanh. Mỗi người nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt trở nên phức tạp. Đào Nguyên kiếm phái bên trong, có lẽ có cái khác không muốn người biết sư huynh đệ ở giữa tàn sát sự tình. Nhưng giống Phương Tuấn Mi như vậy, bị người bắt tại trận, lại ở dưới con mắt mọi người thừa nhận, chỉ sợ cũng là mấy ngàn năm qua đầu một lần. Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu bước đi cực kỳ nhất trí, nhắm mắt lại, trên mặt màu máu thối lui một đại tầng, mà Lệnh Hồ Tiến tửu trong mắt đã lại là một mảnh giận dữ, vẻ bắt đầu lăn lộn, khí tức bay bổng. Bạch vẫn là Cố Tích Kim phản ứng nhanh nhất, bá một cái liền đi đến bên cạnh hắn, một cái đè lại vai sau, ngón tay bay điểm phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, nhưng này không ngăn được Lệnh Hồ Tiến tửu đột nhiên vùng vẫy một hồi, người này trực tiếp xông ra ngoài, ầm một cú đạp nặng nề đá vào Phương Tuấn Mi lạc trên, đem hắn đạp ngã xuống đất, hồ như dã thú tiếng thở dốc lên. Lệnh Hồ Tiến tửu kỵ đến Phương Tuấn Mi trên người, nắm đấm phảng phất hạt mưa đồng dạng đập xuống, Phương Tuấn Mi, con mẹ nó ngươi khốn kiếp, ngươi dĩ nhiên giết Bình Sinh. Lệnh Hồ Tiến Tửu một bên đánh, một bên đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt hầu như là vỡ đê đồng dạng mãnh liệt mà ra. Một đại nam nhân, khóc giống hài tử đồng dạng, dáng vẻ cũng khá làm người thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn cùng Nhậm Bình Sinh quan hệ nhất định vô cùng tốt. Cũng là thật vì hắn tử thương tâm, thời khắc này, càng không có ai ở đi tới ngăn. Biết nội tình Tống Xá Đắc, tự nhiên là muốn xông lên kéo Lệnh Hồ Tiến Tửu. Bất quá hắn mới hơi động, liền phát hiện không biết là ai thả ra ngoài uy thế, đã gắt gao rơi vào trên người hắn, đem hắn trấn áp lại, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Dừng tay, dừng tay, Tuấn Mi là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hơn nữa cái kia vốn là cái ngộ sát. Tống Xá Đắc hô to lên. Đáng tiếc không người để ý tới. Có lẽ vào thời khắc này, không ít người cũng cảm thấy là nên cho Phương Tuấn Mi chút khổ sở ha ha. Ngươi có biết hay không? Ta coi Bình Sinh là thân đệ đệ đồng dạng xem. Chỉ điểm hắn tu luyện, giáo dục hắn làm người, dẫn hắn đi ra ngoài rèn luyện. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Tại sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu phảng phất mất cô hổ điên. Một quyền tiếp một quyền đánh về phía Phương Tuấn Mi, chỉ trong chốc lát, liền đem Phương Tuấn Mi đánh sưng mặt sưng mũi, tai mũi ra máu. Hắn cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng nhu nhược tính tình, nhưng nhìn Lệnh Hồ Tiến Tửu cái kia lão lệ tung hoành dáng vẻ, trong lòng đại khái cũng có thể lĩnh hội được hắn bi thống, liền không có phản kháng, đánh liền đánh mấy lần đi. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn có phẫn uất tình dâng lên bế tắc ở trong lòng của hắn. Ai lại biết, hắn vì lần theo đường kỳ tìm tới Nhậm Bình Sinh, liền Viêm Công cơ duyên đều bỏ qua, thậm chí ngay cả Tần Y Tiên cũng có thể đã bị giết. Mà hết thảy này lại đến tột cùng là vì cái gì? Từng quyền tiếng, giận dữ hỏi tiếng, ở bên trong cung điện truyền vang. Thời khắc này, tựa hồ là tất cả mọi người đều đứng ở Lệnh Hồ Tiến Tửu bên này, liền Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu cũng không hề nói gì. Lệnh Hồ Tiến Tửu tính tình có lẽ cực đoan, nhưng hắn đối với Nhậm Bình Sinh tình cảm là chân thành. Nếu là Dương Tiểu Mạn ở, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bị Lệnh Hồ Tiến Tửu như vậy hành hung, chỉ sợ là muốn khóc ào ào, lại tình thế khó xử. Đáng tiếc nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đến hiện tại vẫn chưa về. Được rồi, mắt thấy Phương Tuấn Mi dần dần bị đánh có chút không thành hình người, đầy mặt đầy người máu tươi, Thiên Hà đạo nhân rốt cục kêu ngừng. Cố Tích Kim tiến lên, đem hai người phân ra. Lệnh Hồ Tiến Tửu đã thở không ra dáng, tóc dài tán loạn, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt y nguyên có vẻ cừu hận. Cho tới Phương Tuấn Mi lại là ôm bụng dưới, cuộn mình trên đất, máu tươi bắn đỏ bạch y, trên mặt xanh một khối tím một khối, cũng là vết máu loang lổ. Tuấn Mi, ngươi thế nào? Tống Xá Đắc giờ khắc này cảm giác được rơi ở trên người uy thế, một tán mà không, vội vã lướt đi ra ngoài, đút mấy hạt đan dược cho hắn, lại vì hắn đưa vào pháp lực chữa thương. Lão già này, dĩ nhiên cũng là viền mắt bên trong có nước mắt đảo quanh, vẻ mặt bi phẫn, đương nhiên không phải vì Nhậm Bình Sinh. Nói đến cũng là kỳ quái, vào giờ phút này, Tống Xá Đắc người này, biểu hiện càng so với Bất Động Phong mấy người, càng như là dòng chính sư huynh. Có lẽ năm đó, Phương Tuấn Mi nên bái vào liền không phải Bất Động Phong, mà là Dược Vương Phong. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, không biết nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt né qua âm lãnh vẻ. Không sao, Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, rút cảm lạnh khi nói một câu. Tuy rằng Lệnh Hồ Tiến Tửu đã bị phong tỏa pháp lực, nhưng Phương Tuấn Mi pháp lực đồng dạng bị phong tỏa. tựa như cùng hai cái phàm nhân hán tử đánh nhau, một cái bị một cái khác tàn nhẫn đánh, cũng là có thể đánh tới trọng thương thậm chí người chết. Dãy rủa đứng lên, méo mó cũng cũng, sư huynh đi về trước đi, việc này ta tự mình tới xử lý. Phương Tuấn Mi không muốn liên lụy Tống Xá Đắc, nhẹ giọng nói một câu. Tống Xá Đắc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi trở về vị trí của mình. Phương Tuấn Mi, ngươi còn có cái gì muốn biện giải, cùng nhau nói ra đi. Nếu là không có, đừng trách ta cầm môn quy đến xử trí ngươi. Thiên Hà đạo nhân nhìn hắn đạo. Phương Tuấn Mi lau một cái khóe miệng máu tươi, đẩy ánh mắt của mọi người, đem Nhậm Bình Sinh cùng Đường Kỷ cấu kết, cướp giật phàm nhân, lấy nó hài cốt chi tinh chuyện luyện đan nói tới. Mới nói phân nửa, Lệnh Hồ Tiến Tửu đã gầm lên lên. Ngươi nói bậy, Bình Sinh tính tình, ta hiểu rõ nhất, hắn là như vậy ghét cái ác như kẻ thù. Làm sao có khả năng cùng ma đạo tu sĩ cấu kết cùng nhau làm loại chuyện này? Lệnh Hồ Tiến Tửu 10.000 cái sẽ không tin tưởng. Nếu không có Cố Tích Kim Ngan, đảm bảo lại là tới đem Phương Tuấn Mi một trận đánh tơi bời. Nhưng Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu lại vào thời khắc này trao đổi một đòn ánh mắt, trở nên trầm tư. Nếu là Nhậm Bình Sinh không có sa đọa, như vậy hắn là làm sao theo cái kia ma đạo tu sĩ trong tay chạy trốn tính mạng? Liền lại thành một nghi vấn. Những tu sĩ khác lại là bán tín bán nghi. Phương Tuấn Mi nói tiếp. Thiên Hà đạo nhân lại đạo, âm thanh bình tĩnh lên. Phương Tuấn Mi tiếp tục nói đến, không có đề tên Tần Y Tiên, chỉ nói được một vị đạo hữu một đường giúp đỡ, truy tiến vào nơi cực hàn bên trong. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm Bình Sinh cùng cái kia Đường Kỷ đan thành đào tẩu, chính mình theo phong tuyết cuồng thú trong tay cứu Nhậm Bình Sinh, hắn rồi lại chạy trốn. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại một lần quát mắng lên, thả ngươi cho má, chính ngươi cùng loạn thế gia tộc tiểu ma đầu cấu kết cùng nhau, còn dám oan uổng Bình Sinh. Lệnh Hồ Tiến Tửu bắt đầu đâm chuyện xưa, nhưng này cọc chuyện xưa chăm chú bàn về đến Cố Tích Kim không riêng biết, thậm chí cũng coi như đồng thời cấu kết quá. Nói không chắc Thiên Hà đạo nhân đã sớm biết, Phương Tuấn Mi mới không có cái gì có thể lo lắng. Xoay đầu lại nhìn chăm chú đối phương, Phương Tuấn Mi nói, Lệnh Hồ sư huynh, Bình Sinh tính tình ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Hắn nguyên vốn là có chút cực đoan, ở ngươi giáo dục dưới, sợ là sớm đã biến thành càng thêm không hỏi thị phi, chỉ hỏi đạo ma xuất thân. Người như vậy, một khi đi lên con đường sai trái, làm lên ác đến, so với bất luận người nào đều càng thêm đáng sợ. Âm thanh bong bong như thiết, trong ánh mắt quang minh lẫm liệt, lại nói mặc dù là Nhậm Bình Sinh, nhưng lại cái gì không phải là Lệnh Hồ Tiến Tửu, Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu. Nhìn hướng về đôi này sư huynh đệ, ánh mắt vô hạn trở nên phức tạp. Phạm Lan Chu là lần đầu biết Phương Tuấn Mi cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu đã làm lộn tung lên đến mức độ như vậy. Lệnh Hồ Tiến Tửu bị hắn như vậy ngay mặt chọc thùng, nhất thời có loại bị đâm bên trong cái gì bình thường cảm giác. Con người gấp ngưng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngoặc kép, được được được, ngươi ngược lại phân rõ ràng chính tà thị phi. Vậy ta tới hỏi ngươi, ngươi năm đó đem Tiêu Vân Vũ giết, chuyện này là chính là tà, vâng vâng vâng không phải. Ngươi lấy vì chính ngươi làm hạ ác sự, liền không ai biết không? Lệnh Hồ Tiến Tửu chỉ vào Phương Tuấn Mi mũi quát hỏi. Mọi người nghe vậy, lại là chấn động, Nhậm Bình Sinh sự tình còn chưa hiểu, lại là một việc chuyện xưa bị lật đi ra. Năm đó Tiêu Vân Vũ, lẽ nào dĩ nhiên cũng là Phương Tuấn Mi giết? Đây thực sự là một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Bên trong cung điện, tĩnh mịch đến chỉ có Lệnh Hồ Tiến Tửu thở dốc tiếng. Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc, tất cả đều nghe trợn mắt ngoác mồm, hỗn thân lạnh lẽo, năm đó việc kia lại bị Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.